vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 1245 thao quá đa tâm. Đại sư huynh yên tâm, nếu có thể, ta sẽ không theo tam sư huynh đối thượng, Liễu Vân trấn an nói. Hơn nữa, sự tình không phải nhất thành bất biến, nói không chừng phát sinh điểm cái gì, khiến cho tam sư huynh ý tưởng thay đổi đâu. Hoặc là có cái gì cơ hội cũng nói không chừng, đại sư huynh sửng sốt một chút. Chỉ hy vọng như thế, thấy đại sư huynh nhập định đều mang theo một tia nhíu mày. Liễu Vân than một tiếng, thế hắn bố trí phòng ngự trận pháp mới rời đi, không biết vì cái gì. Đại sư huynh rất nhọc lòng, một chốc cũng không có khả năng buông, Liễu Vân sợ nhất loại này tương đối một cây gân, đại sư huynh là, tam sư huynh kỳ thật cũng là, an bài xong này đó. Liễu Vân một lần nữa về tới mini đại lục, phát hiện Doãn Lạc cha mẹ đã tỉnh, đã cùng Hảo Đại Nhi trò chuyện thật lâu bộ dáng, ít nhất vượt qua lúc ban đầu cảm xúc kích động. Nói năng lộn xộn giai đoạn, cái này làm cho Liễu Vân nhẹ nhàng thở ra, nàng thật sự không thích ứng. Quá mức mất khống chế trường hợp, này thực dễ dàng làm nàng nhớ tới đời trước tư sinh. Mạch não cùng hành động trước sau là nàng vô pháp lý giải, nhưng thật ra một nhà ba người liêu rất khá bộ dáng, xem ra Doãn Lạc lo lắng ngăn cách cũng không có xuất hiện, thế tiểu đồng bọn cao hứng một phen, Liễu Vân không có quấy rầy một nhà ba người đoàn tụ, dạo tới dạo lui tìm được rồi hắc ảnh, nhưng thật ra không phát hiện. Doãn Lạc nương xác thật có chút kích động, lại bị Doãn Lạc kéo ở, lại nói thầm chút cái gì, lúc này mới hòa hoãn xuống dưới, bất quá, thường thường phóng tới nóng rực tầm mắt, làm Liễu Vân lặng lẽ di động một chút bước chân, cũng làm hắc ảnh tiền bối hỗ trợ chắn một chắn, hắc ảnh tự nhiên phát hiện nàng động tác. Theo tầm mắt nhìn nhìn, cảm thấy rất thú vị, không tự chủ được khóe miệng liền ngậm nổi lên một tia cười. Không biết vì cái gì, rõ ràng bình đạm không có gì lạ một sự kiện, dừng ở Liễu Vân trên người, liền luôn là trở nên có chút thú vị, mặc kệ là Liễu Vân hành động, vẫn là ý tưởng, Liễu Vân cũng không biết hắc ảnh ý tưởng. Ngượng ngùng cười cười, bị xem đến ngượng ngùng, khụ khụ, tiền bối, chúng ta khi nào bắt đầu, là trước đăng báo đâu, vẫn là trước bắt đầu. Trước bắt đầu nói, ngụy sao trời thú tiến hóa tốc độ, đại vũ trụ thế giới bên kia có thể hay không không kịp. Hắc ảnh gật đầu, cảm thấy Liễu Vân nói được rất nhiều, nàng đúng là ngượng ngùng, lời nói đều mật, bắt đầu đồng thời đăng báo. Hẳn là tới kịp, đến lúc đó hai chúng ta chỉ cần một người duy trì là được. Một người khác nhiều đi sát một sát, tóm lại là ở tiêu diệt, bất quá. Nếu đại vũ trụ thế giới bên kia người tới, người phải đi về cửu đỉnh giới, bằng không tin tức của người nháy mắt liền sẽ bại lộ, muộn một chút là một chút, Liễu Vân nhận đồng. Có chút tò mò, kia Doãn Lạc cắn nuốt số 2 sự là trước làm, vẫn là đồng thời làm. Doãn Lạc tạm thời vô pháp trở về cửu đỉnh giới, khẳng định ở mini đại lục làm, trước làm, yêu cầu hộ pháp. Sau đó lưu lại nơi này hỗ trợ sát ngụy sao trời thú có thể củng cố tăng lên. Hắc ảnh nói, Liễu Vân, cảm thấy Doãn Lạc đã suy xét rất khá, không cần nàng lại thao quá nhiều tâm, nghĩ nghĩ. Trộm hỏi, tiền bối, ngươi cảm thấy lấy Doãn Lạc hiện tại thần hồn tình huống, xác suất thành công có bao nhiêu? Hắc ảnh trầm ngâm một lát, 6 thành, Liễu Vân kinh ngạc. Vượt qua một nửa, kia cũng không tệ lắm, nói như vậy, có biện pháp nào không gia tăng cái này xác suất thành công? Hắc ảnh cười cười, có, Liễu Vân mở to hai mắt nhìn, a, nàng kỳ thật liền thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới thật sự có a, kinh ngạc biểu tình, bộc lộ ra ngoài, hắc ảnh tươi cười lớn hơn nữa. người phía trước không phải cùng số 2 đã giao thủ sao? Nơi này khẳng định có chút kinh nghiệm, có thể trước nói cho hắn, còn có một ít sáng thế thần tư liệu. Cũng có thể nhắc lên, mặt khác, A Khải thăng cấp, có chút cơ bản đại chúng tư liệu đều đã bổ sung. Một ít về thần hồn giao chiến kinh nghiệm cũng có thể cho hắn nhìn xem, lấy Doãn Lạc ngộ tính. Nói không chừng liền từ trong đó được đến cái gì dẫn dắt. Ở thời khắc mấu chốt tỏa định thắng cục, nói như vậy nói. Liễu Vân có thể cung cấp tư liệu thật đúng là rất nhiều, ân ân. Có thể sửa sang lại một chút, còn có thể nói chính mình cùng số 2 giao thủ kinh nghiệm, ít nhất. Số 2 tính tình liền tương đối đơn thuần, dễ dàng táo bạo, nói trắng ra là thực sự không có gì kiến thức, thần hồn chiến đấu. Kia cũng là có thể dùng kế dùng đầu óc, lấy Doãn Lạc tâm tính. Kịch bản một cái liền nhất hào đều hố thần hồn, hẳn là không khó, Hắc Ảnh chậm rãi nói, nếu là này đó đều có thể làm được, xác suất thành công ít nhất có thể thêm 2 thành. Liễu Vân, kia chẳng phải là 8 phần, giống Doãn Lạc người như vậy, 8 phần đã có thể nói nắm chắc thắng lợi, kia ta chuẩn bị. Liễu Vân tinh thần chấn động, cảm thấy chuyện này ổn, vì thế, chờ Doãn Lạc bên kia, một nhà ba người rốt cuộc liêu xong, nhớ tới muốn làm đại sự nhi, Liễu Vân liền trước đưa cho hắn một quả ngọc giản, làm Doãn Lạc trước xem. Lại lĩnh ngộ, hiểu rõ lại bắt đầu, Doãn Lạc cha mẹ từ Doãn Lạc trong miệng đã biết Liễu Vân không ít chuyện nhi. Thừa dịp Doãn Lạc lĩnh ngộ tin tức, liền lôi kéo Liễu Vân hỏi đông hỏi tây, chỉ cần không quá phận nhiệt tình. Liễu Vân vẫn là có thể lấy ra bàn trà nước trà trà bánh, đại gia ngồi liêu, quả nhiên, cùng Liễu Vân bọn họ suy đoán giống nhau. Hai người ở người khác phi thăng thời điểm, câu thông thượng giới, phát hiện chính mình lai lịch, sau đó, bọn họ liền ngoài ý muốn mang thai, liền không có trước tiên hồi cửu đỉnh giới, trước kia không biết. Hiện tại nghĩ đến mới hiểu được, bởi vì Doãn Lạc lai lịch, tạo thành Doãn Lạc nương này thai có thai kỳ đặc biệt trường, tu sĩ mang thai sinh hài tử, đã có thể không phải 10 tháng hoài thai. Mỗi người, mỗi một thai đều có thể không giống nhau, đương nhiên. Mang thai thời gian trường cũng không nhất định liền hảo, có thai kỳ đoạn. Cũng không phải liền không tốt, cái này không hề quy luật đáng nói. Chỉ có thể nói, thời gian dài ngắn cùng bất luận cái gì nhân tố đều có quan hệ. Doãn Lạc nương mang thai khi các loại không xong phản ứng đều xuất hiện, mặc kệ phần ngoài ra ngoài. Đều còn sẽ gặp được trời giáng tai họa bất ngờ, tàu ngộ đủ loại phiền toái, mang thai suốt 100 năm. Doãn Lạc nương đều qua đến lo lắng đề phòng, ngay từ đầu cho rằng hài tử là xui xẻo vận. Làm phụ mẫu nhưng tìm không ít khí vận pháp bảo chuẩn bị cấp hài tử, ai ngờ. Chờ Doãn Lạc xuất thế sau mới phát hiện, kia căn bản chính là cẩm lý chuyển thế. Dường như bỉ cực thái lai giống nhau. Gì chuyện tốt đều có thể gặp gỡ. Liễu Vân nghe được sửng sốt. Chuyện xưa so suy đoán tưởng tượng đều phải lên xuống phập phồng. Xem ra chính là Doãn Lạc quá cẩm lý, cho nên hắn sinh ra là thiên đạo quy tắc không dung. Cho nên trong thời kỳ mang thai, gặp được bất luận cái gì sự tình đều là đối hai từ khảo nghiệm. Nếu là có thể thành công sinh ra, liền tính vượt qua đi, hiện tại liền nghĩ đến minh bạch. Doãn Lạc vốn dĩ chính là sáng thế thần động tay chân cấp bồi dưỡng, tào ngộ thiên đạo cùng quy tắc. Bài xích, nhưng bởi vì cửu châu vẫn là cửu đỉnh giới cấp dưới thế giới. Lấy sáng thế thần lợi dụng sơ hở một chút biện pháp đều không có, nhưng là nên có lưu trình vẫn là. Đến đi, cho nên. Nhìn như vận đen bám vào người, kỳ thật cũng không có thương đến thai nhi, ngược lại bởi vì này đó trải qua. Thai nhi tiến hóa ra tự mình ý thức, phá hủy sáng thế thần kế hoạch, đường Doãn Lạc sinh ra kia một khắc. thiên đạo cùng quy tắc đã bị Bách thừa nhận hắn tồn tại, lại có sáng thế thần khí vận hộ thể. Đó là một đường hỏa hoa mang tia chớp. Âu Hoàng đến thanh danh vang vọng toàn bộ Cửu Châu thế giới, nhớ tới sinh Doãn Lạc khi các loại khủng bố trải qua, Doãn Lạc nương hiện tại có chút thổn thức cảm thán. Hết chương.